Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy mình chính là siêu cấp vô địch đại ngu ngốc. Thẩm Thiên Dục là một thiên tài, với IQ là 200 đó. Đó là một khái niệm mà Thẩm Thiên Vi chỉ có thể đơn giản phân tích. Đó là một người với chỉ số IQ, ở con số gấp 2 lần người bình thường. Nhưng điều quan trọng không phải là Thẩm Thiên Dục thông minh bao nhiêu, mà là em trai Thẩm Thiên Dục của cô, thông minh đạt tới trình độ không phải là người nữa rồi. Không sai, em trai của cô, người sống với cô suốt 16 năm trời, vậy mà cô không biết hắn là một thiên tài, cô quả thật chính là ngu ngốc mà. Cho dù cô không tin Thẩm Thiên Dục lừa gạt cô, giấu giếm IQ của mình, nhưng cô vẫn rất là bận tâm, có phải mỗi lần khi cô lo lắng, hắn thì có tốt hay không, có thể thuận lợi học hành hay không, thì Thiên Dục đang cười nhạo cô không? Thẩm Thiên Vi, cái người này thật là ngu ngốc, tôi thông minh gấp 2 lần Vi Vi đó. Không, cô không thể suy nghĩ như vậy, Thiên Dục của cô không phải là người như thế. Nhưng tại sao hắn không nói cho cô biết chuyện hắn sẽ tới đây, thậm chí ngay cả việc hắn tới đây học cũng vậy. Mà cô còn vì việc phải rời xa hắn mà đau lòng, đùa giỡn cô như vậy thì vui vẻ lắm hay sao? Đúng vậy, cô không nên tức giận, không nên tức giận với Thiên Dục, cô chỉ là giận chính mình, tức đến không muốn nói chuyện với hắn nữa. Vì Vì à, Vì Vì tính không nói chuyện với tôi sao? Thẩm Thiên Dục đi theo phía sau cô, bộ dạng có một chút đáng thương, người trước mắt hình như không muốn để ý đến hắn. Thẩm Thiên Dục nhướng mày, hắn phát hiện lần này hắn hành động quá mức là tùy tiện. Hắn tưởng rằng khi đến đây là có thể cùng cô vui vẻ ở bên nhau, nhưng cô dường như rất là tức giận. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện hắn làm lại bị hủy hoại trong phút chốc lát sao? Nếu như vậy thì hắn cũng phải làm một cái chút gì đó để bù đắp lại. Thẩm Thiên Dục nở ra một nụ cười lạnh lẽo, khiến người ngoài không ghét mà run. Giống như mẹ hắn nói, hắn vĩnh viễn biết làm sao mới có thể lợi dụng được địa vị của hắn ở trong lòng cô. Thế là giọng nói có một chút yếu đuối của hắn ở giữa sau lưng của Thẩm Thiên Vi vang lên. Tôi làm thủ tục nhập học cả một ngày trời, còn chưa được ăn cơm, tôi đói bụng đến đau cả dạ dày rồi. Vì Vì thật sự là không để ý tới tôi sao? Chưa nói đến một giây thì người đằng trước bỗng dưng dừng bước, xoay người lại, gương mặt nhỏ nhắn y hệt búp bê có một chút lo lắng. Cô dùng đôi mắt to tròn của mình quan sát hắn, giọng nói bỗng dưng có một chút nhu hòa xuống. Dạ dày rất là đau sao? Ừ. Thẩm Thiên Dục cắn cắn môi mỏng, gật đầu một cái. Hắn làm bộ giống như một đứa trẻ yếu ớt. Thôi được rồi, chị đi mua một chút thức ăn, em ở đây chờ chị. Nhanh bắt lấy cánh tay của Thẩm Thiên Vi, Thẩm Thiên Dục hơi làm nũng mà cất lời. Vậy Vi Vi không được tức giận tôi nữa. Hiện tại Thẩm Vi Vi đâu có rảnh rỗi mà giận hắn chứ. Nghe nói hắn đau dạ dày thì cô liền hoảng sợ rồi. Đừng có quậy nữa, chị sẽ nhanh chóng quay về. Không cần, trừ khi Vi Vi không giận tôi nữa. Hắn cầm lấy bàn tay đang giãy dụa của cô. Thiên tài cũng biết lợi dụng quá ha. Thẩm Thiên Vi tức giận mà cất lời. Vi Vi quả nhiên là đang tức giận rồi. Thẩm Thiên Dục bất đắc dĩ mà bĩu môi. Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Vi mới xoay người ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Chẳng lẽ nói với chị em là thiên tài rất là khó sao? Đột nhiên thật sự đặt ở trước mặt chị, chị không biết cách nào phải đối mặt với nó cả. Chị cảm thấy ở trước mặt em chị thật là ngu ngốc. Thẩm Thiên Dục nghiêm túc nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Hãy trả lời tôi một vấn đề. Là vấn đề gì? Đối với Vi Vi mà nói, tôi là thiên tài quan trọng đến như vậy sao? Hay tôi là Thẩm Thiên Dục mới là quan trọng? Dĩ nhiên. Thẩm Thiên Vi đang muốn trả lời thì cô trợn to mắt mà cứng họng. Trong phút chốc cô đã hiểu ý tứ của hắn. Hắn có phải là thiên tài hay không? Đối với cô mà nói đúng là không quan trọng. Cô chỉ biết hắn là Thiên Dục, là người em trai mà cô yêu quý nhất. Biết nút thắt trong lòng cô đã được cởi mở, Thẩm Thiên Dục mới ngoan ngoãn nói. Tôi biết, mà kể đối với người ngoài tôi là thần thánh như thế nào, nhưng đối với Vi Vi mà nói đều không quan trọng, không phải hay sao? Vi Vi vẫn sẽ yêu thương tôi như cũ, cho nên tôi mới không cần thiết phải nói cho Vi Vi biết tôi là một thiên tài. Nếu nói ra mới thật là chuyện buồn cười. Thẩm Thiên Vi cất tiếng thở dài, rồi xoa xoa mái tóc đen của hắn. Đúng rồi, nhưng em cũng đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của trái tim chị đó. Trái tim của Vi Vi cùng trái tim của tôi đều là cốt thép, mẹ đã nói như vậy đấy. Thẩm Thiên Dục cất lời trêu ghẹo. Đúng là nói bậy mà. Thẩm Thiên Vi bật cười, lúc này mới phát hiện ra từ lúc khi nhập học tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ như vậy. Cô vỗ vỗ vào lồng ngực hắn rồi cất tiếng hỏi. Vậy tại sao em không chịu công khai bí mật này? Hay là em muốn chạy tới đây để dọa mọi người hả? Thẩm Thiên Dục nhìn cô, đôi mắt đen tràn ngập nghiêm túc, khiến cho thần nhiệt của Thẩm Thiên Vi đột nhiên tăng cao. Cả loại cảm giác này làm cho trái tim cô đập không đúng nhịp. Rốt cuộc nguyên nhân là gì chứ? Là bởi vì Vivi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net